Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là tự thực ác quả hay là tự ăn ác quả của mình. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Khương Hành sau khi đem được đám tiểu hồ ly đến Thanh Khâu Sơn, bọn họ không những là không có gọi là trả ân, mà cuối cùng còn lấy oán trả ân, đấy là muốn bắt Khương Hành để giao nộp cho đám sứ giả của Thần Châu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thấy Phương Hành ở ngay dưới tầm mắt của mình trốn vào hư không, Hồ Tiên Cơ lại không chút kinh hoàng nào. Nàng phất tay đánh ra một cái lệnh bài màu xanh ngọc bích bay thẳng lên không trung, phát ra ánh sáng trong vắt, đồng thời truyền tống một luồng thần niệm, yêu cầu các vị đạo hữu yêu tu cùng với các đạo nhân mã trong Thiên Phong Uyển cùng nhau ra tay trợ giúp Thanh Khâu Sơn đuổi bắt phản nghịch. Ngoài ra phong tỏa Thiên Phong Uyển đề phòng hắn chạy trốn ra ngoài. Việc này nàng sớm có bố trí rồi, đội ngũ trong Thanh Khâu Sơn chính là lực lượng phòng ngự bên trong của Thiên Phong Uyển, được nàng mượn qua trợ giúp, chừng mấy trăm tên tu sĩ, phân thành 36 tiểu đội, mỗi đội có 9 tên thị vệ trúc cơ, lại cộng thêm một trưởng lão kim đan cảnh xuất lĩnh. Tiêu chuẩn này giống như trên chiến trường chém giết bình thường, mấy vị này vây xung quanh đạo đài, nhiều loại đại trận cũng mở ra. Tuy nhiên Phương Hành chớp được thời cơ đã nhanh chóng trốn chạy, khi mà thế bao vây còn chưa thành hình hắn đã trốn vào hư không. Nhưng Hồ Tiên Cơ vẫn không lo lắng, gần như các mệnh lệnh được ban bố xuống dưới. Bên trong Thiên Phong Uyển, các nơi trên ngọn núi đều có đám mây quanh quẩn. Trong mây, trưởng lão Kim Đan mặc áo giáp cứng cáp cùng với áo choàng lớn, nguyên một đám ánh mắt lạnh lẽo sáng trưng như đuốc, tìm kiếm vị trí Phương Hành xuất hiện sau khi dùng thuật Na Di rời đi. Trong tình thế này, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng phải đánh ra hết mình, huống chi tán tu kia chỉ có cảnh giới kim đan sơ kỳ. Thế được đại cục đã định, Hồ Tiên Cơ liền nhẹ nhàng đáp xuống đất, hai tay nắm lại trước bụng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hồ nữ tiểu nhất. Lúc này mặt của hồ nữ tiểu nhất đã đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Hồ Tiên Cơ, đáy mắt như có hận ý. Người chớ trách ta. Hồ Tiên Cơ đảo đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lên tiếng. Ta cũng vừa mới được trưởng lão đưa tin, yêu đình cực kỳ xem trọng với vị thần châu này. Hơn nữa bọn họ đi tới nơi này liên quan đến việc đại sự, trưởng lão đã chỉ thị cho ta, bảo ta dù thế nào cũng phải tạo quan hệ tốt với mấy vị sứ giả. Việc này chẳng những liên quan đến hưng suy của Thanh Khâu Sơn, còn liên quan đến vận mệnh trong tương lai của yêu tộc. Phương đại gia là người tốt, bỗng nhiên tiểu nhất lên tiếng, âm thanh có chút run rẩy nhưng lại chân thật đáng tin. Hồ Tiên Cơ thản nhiên nói, nếu hắn chịu làm việc cho ta, ta sẵn lòng bảo vệ hắn. Thật đáng tiếc là hắn quá bướng bỉnh, đã không làm việc cho ta. Vậy cũng chỉ có thể làm ra một chút tác dụng khác của hắn. Nói xong ánh mắt sâu kín, nhìn thoáng qua hồ nữ tiểu nhất mà khẽ nói. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng này của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn vì một tu sĩ nhân tộc như vậy mà tìm ta báo thù hay sao? Hồ nữ tiểu nhất lắc đầu nhỏ giọng nói. Không cần thiết, ta chỉ biết Phương đại gia đối với chúng ta rất tốt, hơn nữa hắn còn rất lợi hại. Trước kia nhiều người ức hiếp chúng ta, nhưng Phương đại gia đều giết hết bọn họ, căn bản không gì có thể làm khó được hắn. Hồ Tiên Cơ cười xùy một tiếng, đúng là lời của con nít. Sau khi nói xong liền quay đầu thầm nghĩ dù sao tu vi của hồ nữ tiểu nhất chỉ là linh động tầng 9. Muốn làm gì cũng không được, còn tên kia chỉ có tu vi kim đan, căn bản là không quá mạnh. Bèo, ở phía tây Phương Hành từ trên đạo đài, sử dụng na di thuật rời đi, thân hình trốn vào hư không. Lúc xuất hiện đã ở trên nóc cung điện ở trên đỉnh núi cách đó 13 dặm. Một tu sĩ cảnh giới kim đan sơ kỳ, thần thức có hạn, nhục thân không mạnh, dùng na di thuật nhiều nhất chỉ có thể dịch chuyển 7-8 dặm, nhưng căn cơ của Phương Hành là bất phàm, nhẹ nhàng dịch chuyển đã ra ngoài 10 dặm. Có điều Hồ Tiên Cơ sát phạt quyết đoán, bố trí nghiêm ngặt, các đạo nhân mã nhanh chóng vọt về phía đạo đài như là thiên la địa võng. Thân hình Phương Hành vừa xuất hiện lập tức bị một đội tu sĩ cách hắn 4-5 dặm phát hiện. Ánh mắt thủ lĩnh kim đan của đội tu sĩ quét qua liền phát hiện ra hắn, lập tức hét lớn, dẫn theo 9 tên yêu tu giáp sĩ trúc cơ hậu kỳ hạ xuống mà đánh về phía bên này. Tế xương tỏa, vây khốn hắn. Thân hình còn chưa đến, thủ lĩnh kim đan kia liền mở miệng hét lớn, yêu tu hạ xuống, lập tức bọn họ liền lấy ra những sợi xích màu trắng. Vèo. 9 cái xích sắc trắng đồng thời xẹt ngang không trung mà đánh tới, nhắm ngay hướng Phương Hành. Trên dưới trái phải, trong chốc lát dệt thành một cái lồng sắt vô cùng lớn, muốn vây khốn hắn vào bên trong. Mà đáng sợ nhất là xích sắc trong tay bọn họ là pháp khí được chế thức bằng xương thống nhất, một khi lấy ra, bên trong sẽ phóng ra xương khí u hàn, đủ để đóng băng cả hư không. Lúc này bên người Phương Hành, Ô Tàng Nhi đã bị dọa cho không dám nói câu nào. Tuy nàng cũng là người trong giới tu hành nhưng không giống biểu ca đại kim ô của nàng, đã đi theo Phương Hành vào Nam ra Bắc, được chứng kiến vô số trận chiến, cho nên hiện tại nhìn thấy cảnh tượng chiến trường chém giết hoành tráng thế này, nàng bị hù dọa đến nỗi không dám ngất đi, ngay cả hét lên một tiếng cũng quên luôn. Khi mà Phương Hành nhìn thấy một màn này, hắn cảm thấy trước ngực hào khí vọt lên, giống như là uống một ngụm rượu tràn ngập cả vào trong tim. Toàn thân trên dưới 102.000 cái lỗ chân lông cùng nhau được mở ra vô cùng thoải mái. Thậm chí còn nhớ lại năm đó đại thúc của hắn đơn thương độc mã, cướp hắn ra khỏi pháp trường, từ trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của mấy trăm tên quan binh mà đào thoát, hắn nhịn không được mà cười to. Tiện nhân hồ ly, hôm nay chính là người buộc ta đại khai sát giới. Sau khi giống to một tiếng, Phương Hành liền kẹp Ô Tăng Nhi dưới nách, chân đạp hư không, thân hình như một viên đạn pháo bắn thẳng lên không trung, tốc độ cực nhanh. Tại thời khắc này, 9 cái xương tỏa còn chưa có xen lẫn vào nhau, đột phá khỏi phạm vi bao phủ của chúng. Sau đó từ trên cao nhìn xuống, mặt đầy sát khí của 9 tên yêu tu trúc cơ cùng với một tên thống lĩnh kim đan đang xông tới. Hắn lật tay lấy ra một tấm gương đồng, linh lực điên cuồng rót vào. Phía trên gương đồng mơ hồ phản chiếu có một ngọn lửa đen. Trên mặt kính chốc lát xuất hiện cả biển lửa. 9 tên yêu tu trúc cơ xông tới, không kìm được tốc độ, nhất thời vọt vào biển lửa. Ngọn lửa màu đen vô cùng tàn độc, ngay cả thịt cũng đốt cháy, len lỏi vào bên trong, cho dù có bình phong che chắn hoặc dùng pháp thuật xua đuổi cũng không có tác dụng, ngay cả tên thủ lĩnh kim đan cũng không thoát. Bỗng chốc toàn bộ 10 người biến thành hỏa nhân, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thái tức kính, hay còn gọi là ngũ hành bảo kính, chính là pháp khí khi còn sống Hận Thiên lão tổ đã từng dùng. Lúc trước tại Thông Thiên cổ lộ của Thái Thượng Đạo Cung, kính này đã được Hận Thiên lão tổ lưu lại trong thần niệm, muốn tính kế Phương Hành. Kết quả là bị Phương Hành một kiếm chém rơi trên mặt đất, sau đó trên đường về lại nhặt, gương đồng đã bị hao tổn, ngũ hành huyền trận ở bên trong đã hỏng mất 2 cái, chỉ còn lại 3 trận, hỏa kim mộc là có thể dùng, mất đi hiệu quả của ngũ hành hợp nhất, nhưng dù sao nó cũng là pháp bảo của tu sĩ độ kiếp kỳ, thần diệu khó lường. Tu sĩ nhân tộc, dám trên địa bàn yêu tộc ta dương oai sao? Đúng lúc này cách đó không xa vang lên tiếng rít gào, một tia bạch cốt kiếm dày đặc tựa như tia chớp bay tới. Phương Hành đặt chân trên một ngọn núi, ai ngờ cũng có một bọn yêu tu ở nơi này uống rượu mua vui. Nhìn thấy Phương Hành đột nhiên xuất hiện lại giết chết một đội thị vệ của Thiên Phong Uyển, cho nên muốn rút đào tường trợ, thuận tay thay Thiên Phong Uyển bắt tên tu sĩ nhân tộc này. Mà nơi xa thì nhân mã của Thanh Khâu Sơn cùng thị vệ của Thiên Phong Uyển cũng từ 4 phương 8 hướng chạy đến đạo đài. Nhìn thấy Phương Hành xuất hiện, ngay lập tức ngự không bao vây hắn. Cự ly gần nhất cũng phải hơn 20 dặm. Đối với những thủ lĩnh kim đan cảnh đi đến gần ngọn núi này, bất quá chỉ mấy hơi thở thôi. Yêu tu trên ngọn núi này muốn ra tay bắt Phương Hành, cho Thiên Phong Uyển phải nợ một cách nhân tình. Nhưng khi Phương Hành nhìn thấy bạch cốt kiếm thì lại cười ha hả mà kêu lên, muốn chết sao? Thân hình hắn đạp mạnh giữa hư không rồi vọt xuống, đối mặt với bạch cốt kiếm dày đặc, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, bàn tay lật qua liền chộp lấy, năm ngón tay bóp lại, khiến trên thân kiếm xuất hiện từng tia vết nứt rồi đứt lìa ra. Yêu tu xuất ra bạch cốt kiếm, cũng có người có tu vi kim đan, nhìn thấy một màn này bị dọa cho muốn vỡ mật, quát to một tiếng muốn nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Vương Hành đã nổi lên sát ý, sao gã có thể dễ dàng rời đi. Thời điểm lao xuống, kim quang phía sau lập lòe tốc độ bạo tăng, đồng thời thu lại ngũ hành bảo kính, trở tay xuất ra hắc sắc cự kiếm, vèo một tiếng, liền tiến vào ngọn núi nơi bọn yêu tu tụ tập. Hắc sắc cự kiếm quét qua, tên yêu tu vừa xuất ra bạch cốt kiếm đầu lìa khỏi cổ, trên tay còn đang nắm pháp ấn muốn thi triển na di thuật. A! Những yêu tu đang ăn uống tiệc tùng trên ngọn núi đều sợ muốn vỡ mật, kêu gào chạy trốn ra bốn phía. Cũng có người tự cho là mình mạnh mẽ, vô cùng tức giận xuất ra pháp khí đánh về phía Phương Hành. Phương Hành cười hắc hắc, hắc sắc cự kiếm ngậm vào miệng, trở tay lại lấy ra ngũ hành bảo kính quét qua trên không trung, liền thấy hư không ánh sáng trắng xen lẫn vào nhau. Đương nhiên đó là kim chi pháp trong ngũ hành bảo kính. Suy một tiếng, âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, khiến cho vùng núi này giống như biến thành một cái lò sát sinh khổng lồ, thi thể khắp nơi. Nhân tu lớn mật, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một màn máu tanh như thế khiến ba đội yêu tu từ xa chạy đến, tức giận đỏ ngầu cả mắt. Những lực lượng này một phần nhỏ là theo Hồ Tiên Cơ chạy tới, còn lại hầu hết là lực lượng của Thiên Phong Uyển, chỉ là Hồ Tiên Cơ mượn dùng mà thôi. Chức trách của họ là bảo vệ an toàn của Thiên Phong Uyển. Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, sao không tức giận? Đầu ta ở đây, người nào đến lấy? Thấy yêu tu trên đỉnh núi đã được quét sạch, thân hình hắn bắt đầu rời đi, vọt thẳng về phía một đội yêu tu ở phía tây. Gương đồng được thu lại, một tay đưa lên cầm hắc sắc cự kiếm đang ngậm trên miệng. Hắn cất tiếng cười to, trên hắc sắc cự kiếm đột nhiên phát ra mấy đạo phủ văn mờ nhạt, ma ý sâu xa, trên cơ thể thon gầy của hắn. Hắc ô đại tác, kiếm chạm tứ phương. Một đội yêu tu xông đến ở trong tình thế quá khẩn cấp, bị phương hành đảo ngược mà vọt tới, khiến bọn họ không kịp xuất ra pháp khí để chế thức thống nhất, thì phương hành đã vọt vào giữa. Trong lúc vừa sợ vừa giận, bọn họ đành phải xuất ra pháp khí để đơn độc ngăn địch, chứ không có hợp kích. Chỉ tiếc trong bọn họ phần lớn đều có tu vi trúc cơ, sao có thể thoát khỏi hắc sắc cự kiếm của phương hành. Trong lúc nhất thời, không trung máu me đầm đìa dội xuống như mưa máu, tung tóe khắp nơi, ánh kiếm màu đen quét ngang cả nửa bầu trời. Hầu tiên cơ vốn nắm chắc phần thắng lúc này mới tỏ ra kinh hãi. Từ phía đông đuổi giết tới phía tây, lại từ không trung giết vào trong núi, từ trong núi lại đuổi giết sang sơn cốc. Mọi thứ chỉ diễn ra trong phút chốc, nhưng tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, cục diện máu tanh khiến mọi người phải chấn kinh. Trong tay tên tán tu này còn mang theo một người, chiến ý thực sự quá mạnh, ra tay quá quyết đoán, dường như hắn được sinh ra để chém giết. Lúc này, bày vũ khí của hắn cũng chỉ là một thanh hắc sắc cự kiếm, một cái gương đồng có thể ngự pháp mà thôi. Linh lực và đan pháp của hắn thể hiện ra cũng không khiến người ta để vào mắt, nhưng mà khi đột ngột xông tới, thủ đoạn giết người như ngoé, làm cho người khác phải dùng mình. Trong tiếng cười lớn của tán tu kia, hư không lại như biến thành một cái cối xay thịt. Không tới thời gian nửa chán trà đã có bốn tiểu đội yêu tu bị hắn diệt, trong đó có hai người bởi vì xuất thủ với hắn mà bị hắn đại khai sát giới. Đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn của một tán tu kim đan sơ kỳ có thể thi triển ra, cho dù là kim đan hậu kỳ cũng khó mà được như thế. Nhưng cũng may, tên tán tu kia đại khai sát giới nhưng cũng khiến bản thân rơi vào trùng vây. Giữa hư không, 7-8 tiểu đội đã nhanh chóng chạy tới, vây hắn tới một chỗ mây trắng quanh quẩn ở phía dưới sơn cốc, mà trên các đỉnh chung quanh thi thoảng cũng có khí tức cường đại thoáng hiện, từ bốn phương tám hướng ập tới, đặt trên đứng trên hư không. Từ trên cao nhìn chầm chầm xuống chiến cục phía dưới, chuẩn bị tùy thời xuất thủ để chấn áp tên tán tu kia. Dù chỉ là thân phận thị vệ thấp kém thì cũng không thể tùy ý cho hắn giết tiếp như vậy, nhưng người kia dù sao cũng là người của yêu tộc. Tù sĩ nhân tộc, nhanh bắt hắn lại. Vô số âm thanh hét lớn, hận ý trong mắt như muốn biến thành ngàn đao bầm thay phương hành. Thương vong thực sự là quá nặng, đã vượt xa mong muốn của mọi người. Mới có thế này đã không chịu được rồi sao? Phương hành bị vây trong sơn cốc nhưng lại cất tiếng cười to, hắc sắc cự kiếm vung ra đánh tan bốn quả cầu lửa đang đánh về phía hắn. Sau đó thân kiếm run lên, một tia kiếm quang ô sắc dày đặc, gào thét đáng sợ xông ra, trực tiếp biến một yêu tu trúc cơ cách hắn 30 trượng thành máu. Sau đó gương đồng ngũ hành bay lên, trong không trung chốc lát biến thành biển lửa, che trọn cả một vùng thung lũng. Cẩn thận! Đám yêu tu cho dù là tu vi kim đan hay trúc cơ đều không ai dám lại gần, chỉ dám duy trì một khoảng cách rồi thi pháp. Vèo! Mấy chục cái xích sắt ẩn chứa huyền đan phóng xuống dưới, muốn phong bế cả vùng thung lũng này. Bọn họ không muốn giết chết phương hành mà chỉ muốn bắt giữ hắn, từ từ tra tấn để giải mối hận hôm nay. Vậy mà lúc này phương hành lại ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy có chừng 7 tiểu đội nhân mã yêu tu đã hiện ra trên bầu trời thung lũng. Phía xa còn có thêm nhiều tiểu đội yêu tu đang vội vã chạy tới. Mà chỗ cao hơn là có vài yêu tu khí tức cường đại đứng lơ lửng trên không trung. Hồ Tiên Cơ cũng có mặt trong đó. Hiển nhiên bọn họ tính toán nếu những binh giáp yêu tộc này không bắt được mình thì sẽ ra tay. Trước sức mạnh tầng tầng lớp lớp này đã không còn khả năng cứng rắn lao ra được nữa. Chỉ có thể nói là tử cục. Phương Hành híp mắt, lâu đi vết máu vừa văng lên mặt lại nở nụ cười. Cục diện lúc này thì lúc trước hắn cũng đã tính ra. Được rồi, đừng làm rộn, tiểu gia ta đầu hàng. Bỗng nhiên thu lại gương đồng phía dưới đang tỏa ra hỏa diễm màu đen, trải rộng khắp sân cốc, cao giọng gào to. Đầu hàng. Một đám yêu binh yêu tướng đầy trời kinh hãi ngẩn ngơ. Chuyện gì đây? Giết nhiều người như vậy, náo loạn lớn như thế, một hung thần an sát thế này lại muốn đầu hàng sao? Sao? Không cho đầu hàng à? Trên tay ta có con tin, không cho đầu hàng ta liền bóp chết nàng. Phương Hành kêu lên rồi bỗng nhiên lấy Ô Tang Nhi sau lưng mình ra. Nha đầu này đã sớm hoảng sợ tới hôn mê. Phương Hành liền đưa cao thân thể của nàng lên thị uy với đám yêu binh yêu tướng giữa trung không trung mà gào to. Thấy rõ không, đây chính là một con yêu quái. Không trung hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút tiếng động. Bất kể là đám yêu binh yêu tướng hay mấy vị đại năng đang lơ lửng trên không trung cũng không biết nên nói gì lúc này. Tự phòng bế tu vi, giao ra pháp bảo và binh khí trên người, chúng ta sẽ cho người đầu hàng. Qua cả nửa ngày vẫn là một trưởng lão, yêu tộc kim đan trung kỳ trầm giọng mở miệng phân phó. Hắn cũng đã nhìn ra thực lực tu sĩ nhân tộc trong thung lũng kia có chút đáng sợ, vừa mới trải qua một trận đại chiến mà trên người hoàn toàn không chút vết thương. Tuy là máu me đầm đìa nhưng đều là máu yêu binh, mà linh lực của hắn xem ra cũng không phải bộ dạng 10 phần khô kiệt. Lại thêm đám pháp bảo và binh khí khủng bố này tuyệt đối còn có lực để đánh một trận thập phần khó chơi. Lại thêm mọi người vốn là muốn bắt sống hắn, hắn đã chịu đầu hàng là việc không còn gì tốt hơn. Đương nhiên cũng phải đề phòng hắn chơi lừa gạt, thu lấy pháp bảo và binh khí của hắn cũng là chuyện nhất định cần thiết. Muốn pháp bảo của ta? Được, cho ngươi. Tu sĩ nhân tộc đứng trong thung lũng vô cùng sảng khoái, dứt khoát gật đầu, quẳng gương đồng lên không trung. Chúng yêu binh thấy thế liền nhao nhao muốn lên đoạt bảo kính. Dù sao vừa rồi bọn chúng cũng cảm nhận sâu sắc uy lực của gương đồng này, tuyệt đối là một món chí bảo khó tưởng. Nói không chừng là một thần khí hiếm thấy. Chí bảo như thế tuy không thể nắm giữ trong tay yêu binh có thân phận thấp kém như mình, nhưng mà mang nộp lên thì cũng có được công lao, người phía trên tất nhiên sẽ ban thưởng. Đừng đoạt! Một tên thủ lĩnh kim đan hét lớn, phất tay áo liền muốn cuốn gương đồng đi. Nhưng vào lúc này bỗng gã cảm thấy khí tức trên gương đồng không được bình thường. Không ổn, mau trốn đi! Trưởng lão kim đan này bỗng gào to, đồng thời bỏ chạy. Hắn muốn cho nổ thần khí. Còn chưa nói xong, trên gương đồng đột nhiên có 10 cái phủ văn lóe lên. Phù văn này nhìn cực kỳ bất bình thường, căn bản không phải kiểu linh lực rót vào đó, mà chính là dáng vẻ khi kích động trận pháp tới cực hạn. Lát sau ở giữa gương đồng có một luồng sức mạnh khủng bố như của tu sĩ kim đan hậu kỳ tự bạo truyền ra. Ngọn lửa màu đen hóa thành màu trắng, màu đỏ, màu xanh, ba loại sức mạnh cực kỳ kinh khủng bao phủ lẫn nhau, bao phủ cả phương viên 30 dặm, khí tức hủy diệt lan tràn. Bây giờ không biết có bao nhiêu yêu binh yêu tướng đang vây quanh trên thung lũng này, lại còn có rất nhiều khác đang xông tới. Trong phạm vi 30 dặm, yêu tu có không dưới 100 người, mà 100 người này đều bị sức mạnh tự bạo bao phủ vào trong. Dưới tác động của sức mạnh này, trúc cơ cảnh căn bản không thể ngăn nổi, trực tiếp chôn vùi thành tro bụi, mà cảnh giới kim đan hoặc ở gần hoặc tu vi thấp hoặc không có thủ đoạn phòng ngự đặc thù cũng không chống cự được lực tàn phá bừa bãi kia, vừa chạm vào là chết. Một món pháp bảo có thể gọi là thần khí mà cứ như vậy tự bạo sao? Tên nhân tộc khốn kiếp này muốn đồng quy vu tận với chúng ta sao? Trốn mau! Tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào thét vô tận vang lên. Đại bộ phận lực lượng của Thiên Phong Uyển đều tập trung ở nơi này, tử thương thảm trọng. Mà sức mạnh tự bạo này chôn vùi khắp nơi, khói mù càn quét trong sơn cốc, thiên địa hoàn toàn biến thành mù sương. Ta không tin là hắn muốn tìm cái chết, chỉ là muốn chạy trốn thôi. Yêu tướng Kim Đan nhanh chóng dùng thần niệm tìm kiếm tung tích. Trong hỗn loạn chợt có giọng nói nữ tử vang lên, chấn động khắp nơi, chính là của Hồ Tiên Cơ. Người khác đều nghĩ tu sĩ nhân tộc này đã chết trong khu vực gương đồng tự bạo, chỉ duy nhất có Hồ Tiên Cơ là kiên quyết không tin mà quát lên chói tai. Thần thức như điện nhanh chóng khuếch tán ra. Lúc này dưới ảnh hưởng của pháp bảo tự bạo, khói mù bình thường lắng đọng trong cốc đã bay lên không trung, lại khiến cho đại bộ phận địa vực của Phong Thiên Uyển hóa thành một vùng trắng xóa, ánh mắt bị che phủ nhìn không được rõ ràng, nhưng đối với người tu hành mà nói thì cảm ứng thần thức sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Dưới sự nhắc nhở của nàng cũng có vô số tu sĩ kim đan phóng ra thần thức, thế như thiên la địa võng để tìm kiếm bóng dáng tu sĩ nhân tộc kia, nhưng rất nhanh bọn họ liền trố mắt đứng nhìn, dưới sự càn quét của thần thức mọi thứ đều trống trơn, một chút bóng dáng của tu sĩ nhân tộc này cũng không tìm thấy. Tại sao lại như vậy? Tu sĩ nhân tộc đó biết phi thiên độn địa sao? Vô số âm thanh phẫn nộ giống lên, có phiền muộn, có cáu kỉnh, có mấy người lại như muốn cắn người khác. Hồ Tiên Cơ, người ở đâu? Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên, ta thấy trên trời cao có một yêu tu khoác kim bảo, dáng người vô cùng thấp bé chạy vội tới. Yêu tu này có tu vi kim đan đại thừa, đám người chung quanh thấy gã thì đều cúi đầu hành lễ, bởi vì người nọ chính là chủ nhân Thiên Phong Uyển, là đại nhân vật có thanh danh nổi tiếng yêu tộc, đã từng là vô ảnh thử vương, ngụy tử khí. Tử khí thúc thúc, tiểu chất ở đây. Hồ Tiên Cơ chỉ đành phải tiến lên thi lễ. Còn gọi ta là thúc thúc, người muốn ta tức chết sao? Trong đôi mắt xanh của thử vương ngụy tử khí dường như phun ra độc hỏa, ngón tay tinh tế bén nhọn, hận không thể cào vào mặt Hồ Tiên Cơ, nước miếng văng tung tóe mà quát mắng. Ta tin tưởng ngươi, mới đồng ý điều yêu binh yêu tướng dưới trướng ta tới giúp người bắt người, kết quả thì sao? Người đang đùa bỡn ta đó sao? Đây là phế vật nhân tộc trong miệng người nói sao? Một phế vật có thể hủy đi 4 ngọn Thiên Phong Uyển của ta, giết hơn 100 yêu binh, 5-6 yêu tướng sao? Phế vật như vậy, ngươi vì sao không dùng đội ngũ Thanh Câu Sơn của ngươi mà lại muốn mượn người của ta? Hồ Tiên Cơ bụng đầy tức giận nhưng lại không thể phun ra, chỉ có thể xấu hổ cười làm lành. Tử khí thúc thúc, ta... Mắt của Ngụy Thử Vương giống như là muốn bắn ra độc hỏa. Đừng có nói nhảm với ta. Ta nói cho ngươi được rõ, lần này tất cả tổn thất về cung điện, nhân thủ, đại trận của Thiên Phong Uyển, ngươi phải bồi thường đủ cho ta. Thiếu một viên linh thạch, ta cũng sẽ đánh lên Thanh Khâu Sơn của các ngươi. Vâng, tiểu chất rõ rồi. Lông mày của Hồ Tiên Cơ nhíu lại, cũng đành phải chịu đựng mà đồng ý. Tên tán tu nhân tộc khốn kiếp này hẳn là tu luyện pháp môn có thể che đậy thần thức gì đó, lúc này mới cố ý mang lực chú ý của mọi người đổ dồn trên người hắn, đại khai sát giới, không nói còn dẫn yêu binh yêu tướng đến nơi này, sau đó tự bạo pháp bảo, không chỉ giết chết số lượng lớn yêu binh mà còn thừa dịp hỗn loạn thi triển pháp môn đào tẩu. Thật đáng hận, lại dám ngoan độc như thế. Sau khi Ngụy Tử Khí tức giận rời đi, Hồ Tiên Cơ cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng, trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Ta không tin người có thể trốn được, cho dù ngươi tính toán thế nào cũng đừng hỏng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Xung quanh Thiên Phong Uyển đều có rất nhiều trận pháp phòng ngự, người muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Mà đội ngũ Thanh Khâu Sơn của ta cũng đã đến, ta bố trí phòng thủ bốn phía, vây khốn mọi con đường, dùng thần thức truy tìm ngươi cùng với Ô Tang Nhi, xem thử ngươi có thể trốn đi đâu. Hồ Tiên Cơ buồn bực hét to, trong lòng vẫn chưa hết loạn, lập tức đưa ra quyết định chính xác. Nàng cắn răng đè nén sự không vui trong lòng, lập tức tuyên bố các mệnh lệnh để mọi người phòng thủ bốn phía, chấn giữ hết mọi phương hướng. Mà vào lúc này, bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn, khiến lần lượt có yêu tu trong Thiên Phong Uyển chạy tới xem mà chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Cũng có rất nhiều ánh mắt đổ dồn trên người nàng, giống như có chút đùa cợt, khiến mặt của Hồ Tiên Cơ có phần nóng lên. Nàng ở trong yêu tộc luôn có danh mỹ mạo và thông tuệ, bây giờ tụ tập nhiều nhân thủ như vậy để vây bắt một tán tu nhân tộc chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ mà lại thất bại bi thảm, thực sự quá mất mặt đi. Càng quan trọng hơn chính là đại bộ phận nhân thủ hao tổn lần này đều là binh tướng của Thiên Phong Uyển, không chỉ mất một lượng lớn tiền bồi thường khiến Thanh Khâu Sơn đau đầu mà còn chọc giận Vô Ảnh Thử Vương, có thể nói là cái được không bù nổi cái mất. Công chúa, nếu muốn phong tỏa tất cả yếu đạo bên ngoài châu thành, đội ngũ Thanh Khâu Sơn chúng ta không đủ. Thực lực tu sĩ nhân tộc này bất phàm, chỉ dựa vào yêu binh, sợ rằng không thể bắt được. Theo lão phu thấy thì ít nhất mỗi phe cần có 3 vị yêu tướng kim đan tọa chấn. Mà nếu như thế thì trừ phi xin cứu trợ từ Mặc Ly trưởng lão đang nhậm chức tại yêu đình, xin hắn điều một bộ phận yêu tướng ở dưới trướng đến giúp chúng ta. Anh đằng trưởng lão mặc hắc bào thấp giọng nói để cho Hồ Tiên Cơ ra quyết định. Hồ Tiên Cơ nghe xong liền cự tuyệt. Vì một chuyện thế này mà đi thỉnh cầu Ly Bá trợ giúp, đây là thừa nhận chúng ta ngay cả một tán tu nhân tộc cũng không bắt được sao? Tuyệt đối là không thể. Tạm thời mở ra toàn bộ đại trận trong tộc địa, phòng thủ tộc địa, còn đội nhân mã phòng ngự bên trong tộc địa thì tạm thời điều tới để phòng thủ trên các đường lớn. Nếu như người vẫn còn không đủ, vậy chỉ có thể... Đang lúc này, nhíu mày chợt nghe một âm thanh cao giọng nói. Hồ Tỷ Tỷ, Tỷ ở đâu? Giọng nói này cực kỳ cao, rõ ràng là đang hô to, nhưng lại có vẻ như bí thuật truyền âm. Mà sau khi âm thanh vang lên thì phía xa có một tia kim quang như chiếc giật lướt tới, có vẻ cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ đâm về phía không trung. Yêu tu phi hành nhìn thấy tia kim quang này lập tức tránh qua một bên, dường như sợ chọc súng tai họa. Con chó hay bám người kia lại tới. Thanh đằng trưởng lão nhìn thấy tia tinh quang kia nhịn không được mà vỗ trán thở dài. Hồ Tiên Cơ ngược lại ngẩn người, khóe miệng hiện lên ý cười. Lần này nàng tới lại khá đúng lúc. Thanh đằng trưởng lão khẽ giật mình sau khi hiểu rõ ý tứ của Hồ Tiên Cơ liền nói. Điện hạ, hãy nghe ta nói. Tên này tuy rằng kiêu căng ngu xuẩn nhưng không dễ để lợi dụng đâu. Mấy lão quái vật sau lưng hắn không dễ chọc. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì... Hồ Tiên Cơ thản nhiên nói, ta có nắm chắc. Sau khi giải thích liền phóng ra một chút khí thế nhỏ không để người ta dễ thấy. Sau đó tiếp tục nói chuyện với thanh đằng trưởng lão. Hồ Tiên Tử, thì ra tỷ ở chỗ này khiến ta tìm thật là khổ sở. Tia kim quang kia đã nhận ra khí tức của Hồ Tiên Cơ, lập tức vọt sang bên này, mạnh mẽ đâm sang như một con ngựa hoang. Gã chính là một con kim sĩ đại bằng, thân thể cao 3 trượng, xoay tròn một vòng, lông vũ trên thân đều biến hóa thành một người anh tuấn, mặt mày lấp lóe kim quang, có tu vi trúc cơ. Vừa rơi xuống liền mang nụ cười đầy mặt mà bu về phía Hồ Tiên Cơ, nhiệt tình tới mức không bình thường. Hồ Tỷ Tỷ, tỷ thiết thanh thai yến, ngay cả mấy tên phế vật của Tê tộc và Ngạc tộc đều mời tới, vì sao lại không mời ta? Còn nữa, ta nghe nói là tỷ sắp xếp thanh thai yến hội vội vàng chạy tới, đến nơi này lại nghe nói tỷ muốn bắt một tu sĩ nhân tộc, người này là ai? Hồ Tiên Cơ vừa thấy gã trên mặt liền không chút thay đổi, thản nhiên nói. Lần này thanh thai yến là tụ hội kim đan đảm đạo luận pháp, tu vi của ngươi chỉ có trúc cơ, lại khác đạo pháp với bọn ta, đạo pháp không hợp thì gọi tới lần gì, để ăn nhậu hay sao? Thiếu niên mặc kim bào bị nàng mỉa mai trên mặt có chút xấu hổ, gượng cười nói. Ta mặc dù là trúc cơ cảnh nhưng muốn đánh nhau thì cũng không sợ đám phế vật kia, ta có thể xé nát bọn họ. Hơn nữa nếu không phải mấy lão đầu tử trong nhà ngăn cản ta, ta đã sớm trải qua lôi kiếp để biến vào kim đan. Tỷ nói xem, ta đã hơn 40 tuổi, cũng nên kết đan rồi phải không? Hồ Tiên Cơ lườm gã một cái rồi nói, người hơn 40 tuổi, lại không bằng người mới 14 tuổi, mỗi ngày chỉ biết chém chém giết giết. Nếu không phải các vị tiền bối cô nhận sơn sủng ái ngươi, sớm không biết đã bị người khác giết bao nhiêu lần rồi. Thiên thai yến này của ta không mời ngươi, cũng là bởi vì tính tình ngươi quá lỗ mãng, không phải sẽ hù người khác không dám tới xen vào sau. Nếu như vậy thì còn gì thú vị nữa. Những lời này mang theo vẻ oán trách nhưng ẩn chứa sự ân cần, nhất thời khiến cho tâm tình thiếu niên Kim Bảo vô cùng sung sướng, cười to nói. Được được, ta nhớ kỹ, lần sau tịch tỷ đừng quên gọi ta, đến lúc đó ta liền ngoan ngoãn ngồi một bên. Tỷ cho đánh ta mới đánh, tỷ cho nói ta mới nói, thế đã được chưa? Trước giờ lão tử ta chưa từng nghe lời như thế đâu. Hồ Tiên Cơ xùy một tiếng nở nụ cười, như là mùa xuân xua tan tuyết. Thanh lệ động lòng người, ngay cả ánh trăng cũng muốn run lên. Thiếu niên Kim Bảo nhất thời nhìn tới ngây dại, sau đó liền nghe Hồ Tiên Cơ nói. Ta thiết yến chỉ về luận đạo pháp, nói chuyện gió trăng, sao lại muốn để ngươi đánh cái này đánh cái kia? Lời này của ngươi thật giống như trò cười. Ai, nếu mà sớm biết như vậy thì ta đã gọi ngươi rồi. Nói đến đây bỗng nhiên có chút xà sút khoát tay nói. Được rồi, việc này không liên quan tới ngươi, cũng không cần nói cho ngươi nghe, ngươi đi trước đi. Lần sau ta sẽ nhớ tới ngươi, bây giờ còn có chuyện quan trọng, không thể cùng ngươi nói mấy lời vô dụng này được. Thanh niên mặc kim bảo nghe vậy liền nhanh chóng kêu lên, đừng đuổi ta đi, thì có chuyện gì nói ta nghe với. Hồ Tiên Cơ nói, chuyện này không có liên quan tới ngươi, ngươi trở về mà tu luyện cho tốt đi. Nói xong liền ra hiệu cho Thanh Đằng trưởng lão, hai người tránh sang một bên thấp giọng thương nghị. Thiếu niên kim bảo đi cũng không được, lại không dám tùy tiện tới gần, sợ Hồ Tiên Cơ nổi giận. Trong lòng giống như có cái móng vuốt cào xé, nhịn không nổi. Chờ hơn cả nửa ngày, Hồ Tiên Cơ và Thanh Đằng trưởng lão cũng nói xong, vất tay áo độn không mà đi, chỉ lưu lại Thanh Đằng trưởng lão ở đây thu dọn tàn cục. Thiếu niên Kim Bảo vội vàng bu về phía Thanh Đằng trưởng lão, người chưa tới thì đã mỉm cười không ngừng. Thanh Đằng trưởng lão thấy thế liền vung tay lên cười nói, đừng hỏi ta, công chúa nói chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Thiếu niên Kim Bảo vội vàng nói, Thanh Đằng tiền bối tốt của ta, ngài thương xót cho ta chút đi. Hồ tỷ tỷ gặp phiền toái mà ta lại ngồi yên, không phải là muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Rốt cuộc là ai đắc tội với Hồ tiên tử? Ngài cứ nói cho ta biết, ta cam đoan là không nói là ngài nói cho ta biết. Đúng rồi, bên Kim Sa Động có một con sói cái sống một mình, ta nghe nói. Mặt của Thanh Đằng trưởng lão biến đổi, trừng mắt nói, sao việc này mà ngươi cũng biết? Thiếu niên Kim Bảo cười hì hì, lần trước ta ngẫu nhiên gặp được, thế nào, ngài nói cho ta biết, xa ta giúp ngài giải quyết nàng. Thanh Đằng trưởng lão vung tay áo che mặt giống như không có mặt mũi gặp người, lúc sau mới thở dài nói, cái tên nhóc khốn nạn nhà ngươi thật là khó dây dưa, ta đành phải nói thật với ngươi, lần này trên thực tế là một tên gian tế nhân tộc hộ tống nhất mạch của Cửu Cô trở về Thanh Khâu Sơn, vốn cho rằng là một vị nghĩa sĩ, nhưng không ngờ hắn lại thừa dịp tiến vào tộc địa hộ tộc ta trộm đi tiên tinh của công chúa điện hạ. Sau khi xảy ra chuyện vốn là muốn bắt hắn, nhưng không ngờ tên này thực sự giảo hoạt, giết chết rất nhiều yêu binh rồi chạy trốn. Thiếu niên Kim Bảo nghe tới lời này nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, thật là một tên nhân tộc tạp chủng đáng ghét, dám trộm bảo bối của Hồ tỷ tỷ, hắn ăn gam hùn mật báo xong. Thanh Đằng trưởng lão, mau nói cho ta biết hắn trốn tới đâu rồi, ta sẽ điều khiển thân binh, cho dù có lật tung cả Đằng Châu thành cũng phải bắt tên khốn kiếp này lại, đưa tới trước mặt Hồ tỷ tỷ mà chịu tội. Ống tay áo của Thanh Đằng trưởng lão khẽ phất qua, một cái ngọc giản dài gần một tấc lặng yên bay ra, chui vào trong tay áo của thiếu niên Kim Bảo kia, thấp giọng nói, ý tức và dung mạo của tán tu nhân tộc được ghi ở bên trong, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta đưa cho ngươi. Hơn nữa, nói thêm với ngươi một câu, người kia dường như có chút quan hệ với Ô Tàng Nhi của Kim Ô tộc. Nếu không bắt được hắn thì hơn phân nửa là đã bỏ chạy tới Phủ Tăng Sơn. Hử, Phủ Tăng Sơn, ta đi tìm bọn họ đòi người, xem bọn hắn có dám đưa hay không. Thiếu niên Kim Bảo hừ một tiếng kiểm tra ngọc giản, sau đó quay người muốn đi. Thanh Đằng trưởng lão lại vội kéo tay áo hắn thấp giọng nói, vị trong Kim Sa Động kia không thể làm quá mạnh. Thiếu niên Kim Bảo cười ha hả, yên tâm, bổn vương cam đoan sẽ khiến nàng ngoan ngoãn nằm trong chăn của ngài. Hổ nháo, lão phù với nàng chỉ là lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Thanh Đằng trưởng lão đỏ mặt, thiếu niên Kim Bảo lại không thèm để ý, cười ha hả một tiếng rồi hóa thành kim quang bay đi. Mà sắc mặt Thanh Đằng trưởng lão hơi lạnh xuống, gọi mấy tâm phúc tới để chúng đi tung tin, chỉ nói là có một tán tu nhân tộc thừa dịp được mời vào Thanh Khâu Sơn trộm đi di bảo tiên tinh của công chúa, hắn trong lúc bị truy đuổi lại bắt Ô Tăng Nhi của Kim Ô Tộc làm con tin, bỏ trốn bán sống bán chết. Nếu ai có thể tìm được tên này thì sẽ để cho công chúa vô cùng cảm kích. Trong lòng của ông ta hiểu rõ, sau khi lời này được truyền ra, thanh danh của Hồ Tiên Cơ sẽ được lan xa. Ngay cả người của Thần Châu cũng có thể nghe tới, chứ đừng nói là yêu địa này. Chỉ cần tin tức này truyền ra thì sẽ có biết bao nhiêu binh mã trải rộng thiên la địa võng. Tán tu kia cho dù khôn danh cỡ nào, sao có thể trốn thoát lòng bàn tay của công chúa. Ngay tại thời điểm mà Hồ Tộc Phương Hành lấy trộm dị bảo Thanh Khâu Sơn, bắt cóc Ô Tăng Nhi của Phù Tăng Sơn để chạy trốn, sau đó Phương Hành mang theo Ô Tăng Nhi trốn trong Thiên Phong Uyển. Lúc hắn tự bạo ngũ hành, bảo kính, liền vận chuyển sơm pháp. Đây là biếu thuật yêu minh ngự châu mà lấy được từ chỗ Đông Trưởng Lão, hóa thân thành núi phòng ngự kiên cố, sau đó ôm Ô Tăng Nhi chạy trốn. Lúc này bên trong thiên địa là một vùng trắng xóa, liền mượn cơ hội thi triển yểm tức thuật để che đậy khí tức. Cùng với chúng tu dùng thần thức tìm hắn thì đương nhiên không thể tìm thấy. Hiện tại bên trong Thiên Phong Uyển thì đại bộ phận lực lượng phòng ngự và chúng yêu tu đều tụ tập đến nơi này. Đây không phải là một vùng đất bằng phẳng, dễ dàng giúp hắn bốc hơi khỏi Thiên Phong Uyển. Bên ngoài Thiên Phong Uyển, từng cái đại trận nghiêm ngặt đã được mở ra. Bên trong địa vực ngàn dặm giống như được bao phủ bởi cái lồng mờ mịt. Muốn rời đi thì chỉ có bốn cái sơn khẩu ở bốn phía đông tây nam bắc. Nhưng bốn sơn khẩu này đều có người kiểm tra dày đặc. Những cái gương treo cao trong tầm mắt, cho dù có ngụy trang ra ngoài thì cũng khó mà chạy thoát được. Lúc này một ngụm nước được rót vào miệng Ô Tăng Nhi, khiến nhà đầu hoảng sợ ngất đi này đã tỉnh lại. Cái này, đây là ở đâu? Khi Ô Tăng Nhi tỉnh lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Diêm La Điện, ta hỏi ngươi, ngươi có biết thuật tính toán này không? Có biết khai căn lũy thừa bình phương các kiểu không? Phương Hành xoay khuôn mặt nhìn ngơ ngác xung quanh của Ô Tăng Nhi qua, hai mắt trừng lớn mong đợi nhìn nàng. Ô Tăng Nhi do dự một chút rồi nói, thật ra ta tính toán có thể nói là rất kém, tuy nhiên so với người bình thường thì tốt hơn nhiều, nhưng ta... Phương Hành im lặng, vậy so với Kim Lục Tử thì thế nào? Ô Tăng Nhi nói, khi mà Căn Bá Bá dạy ta và biểu ca thuật tính toán, bài tập của biểu ca vẫn luôn là giáp đẳng. Phương Hành liền hỏi, vậy còn ngươi? Ô Tăng Nhi nói, ta là giáp thượng. Phương Hành ngẩn ra cười phá lên, vậy thì đơn giản như đan rổ rồi. Sau khi nói xong liền trực tiếp chạy đến một vị trí ở bên ngoài, trong miệng báo ra vị trí đại trận để Ô Tăng Nhi suy tính. Hành động táo bạo như vậy khiến Ô Tăng Nhi giật nảy mình, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng báo ra kết quả mà mình tính toán ra. Không để cho Phương Hành thất vọng, hai người như một làn khói đi ngang qua trận pháp trốn ra ngoài Thiên Phong Uyển. Bên ngoài Thiên Phong Uyển, nhân mã xuất hiện đầy trời, từng đội yêu binh dày đặc, áo giáp màu đen, sát ý mạnh mẽ bao phủ một phía của bầu trời. Nó khiến cho người ta cảm nhận rằng là Đằng Châu Thành phòng thủ nghiêm ngặt như thế nào. Phương Hành nhìn qua một màn này, liền thả Ngọc Như Ý của mình ra, nhanh chóng lượn qua một bên ở trong thành. Quả thật trong thành phòng thủ rất nghiêm ngặt, mấy địa điểm quan trọng đều có thân ảnh Hồ Tộc. Phía tây Phủ Tăng Sơn, chúng ta phải nhanh một chút, chỉ cần đi vào Phủ Tăng Sơn thì liền được Căn Bá che chở, bọn họ sẽ không thể làm chúng ta bị thương. Ô Tăng Nhi nhìn thấy phòng ngự dày đặc của Đằng Châu Thành, cảm thấy có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói với Phương Hành. Có thể khiến tình cảnh náo loạn lớn như vậy, con mụ này chắc hẳn là phải dốc hết vốn liếng rồi. Phương Hành híp mắt, trong lòng có mấy phần lửa giận. Trước tiên núp trong một tòa hậu sơn yên tĩnh không người để chờ cơ hội, lại quan sát tổng số binh sĩ phòng ngự toàn thành, sau đó yên lặng tính toán. Con mụ kia đã đoán được là ta đi cùng với ngươi đến Phủ Tăng Sơn, số người thủ ở đó khá nhiều, mấy giao lộ đều có người chấn giữ, dù ta có dùng yểm tức thuật thì cũng không dễ dàng qua được. Ô Tăng Nhi nhất thời có chút lúng túng, vẻ mặt như đưa đám. Vậy thì làm sao bây giờ? Sao Hồ Tiên Cơ tỷ tỷ có thể đối xử với ta như vậy chứ? Ánh mắt của Phương Hành hiện lên một tia cảm xúc. Phía Nam và phía Bắc đều phòng ngự khá đông, chỉ có phía Đông là kém một chút, nhưng lại có rất nhiều người đang chạy đến phía Đông. Có lẽ con đàn bà thúi kia điều người từ Thanh Khâu Sơn qua. Nàng ta nghĩ hiện tại ta chỉ muốn thoát đi, vậy thì quá xem thường ta rồi. Con bé bà Hoa kia, ngươi đi theo ta, chúng ta lại đi Thanh Khâu Sơn nào. Ta không có bà Hoa, ta chỉ thích nói rõ ràng mọi chuyện mà thôi. Ô Tàng Nhi bất mãn giải thích rồi lại kỳ quái hỏi. Mà khoan đã, đi Thanh Khâu Sơn để làm gì? Phương Hành đắc ý cười nói. Trước đó nàng ta hẹp hòi, không chịu mời ta vào, bây giờ tiểu gia ta chủ động đi vào. Phương Hành đã thấy phần lớn thế lực đều do Thanh Khâu Sơn điều khiển, cho người canh giữ nghiêm ngặt mấy cái thông đạo quan trọng, từ Đằng Châu đến Phủ Tang. Phương Hành cùng với Ô Tang Nhi muốn an toàn trở về không phải là chuyện dễ. Trong hoàn cảnh khó khăn này, Người thủ ở Thanh Khâu Sơn nhất định là ít đến thảm thương. Thế cho nên Phương Đại Gia liền sung sướng đưa ra một quyết định cho cả hai người. Đã như không đến được Phủ Tang Sơn, vậy thì dứt khoát hướng về Thanh Khâu Sơn của các ngươi xem sao, thuận tiện thì dạo chơi một chuyến. Quyết định này của hắn khiến Ô Toàng Nhi bị dọa sợ, tuy nhiên bị Phương Hành lôi kéo, nha đầu này cũng không còn lựa chọn nào khác. Dưới làn khói xanh thấp thoáng, hai người hóa thành một tia lưu quang như ẩn như hiện, lao thẳng về hướng Thanh Khâu Sơn mà đi. Đúng như Phương Hành dự đoán thì Hồ Tiên Cơ đã điều đại bộ phận lực lượng đến để bao vây hắn. Lúc này Thanh Khâu Sơn cực kỳ yên tĩnh, mà nhân mã phòng ngự phải nói ít đến đáng thương. Chẳng qua là Hồ Tiên Cơ cũng có đề phòng, không tiếc hao tổn tinh linh thần khoáng, mở hoàn toàn đại trận bao phủ Thanh Khâu Sơn ra. Tu sĩ tầm thường không có khả năng xông qua đại trận để tiến vào tộc địa, nhưng nàng lại không tính đến Phương Hành. Thậm chí lúc này nàng còn cho rằng Phương Hành đang ẩn núp ở chỗ nào đó, ở trên Thiên Phong Uyển chờ đợi cơ hội hành động, không nghĩ hắn lại tới thẳng cửa chính nhà mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong ngày mai. Bye bye mọi người.